Từ Tử Thành muốn lý giải nụ cười bình thản trên khóe miệng Giang Thế Quân, nhưng không tài nào hiểu nổi. Cô ta nhìn Giang Thế Quân bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Đây là nơi công cộng, lẽ nào ông muốn giết người diệt khẩu? Giang Thế Quân vẫn ngồi ở đó bất động, bộ dáng vô cùng thư thái. Ông ta nhìn Từ Tử Thanh như theo dõi một vai hề nhảy nhót ở trên sân khấu. Vẻ mặt ông ta khiến Từ Tử Thanh chau mày. Cùng lúc đó, Giang Thế Quân cất giọng từ tốn. Giao dịch nội bộ, sử dụng công quỹ vào mục đích riêng. Nếu tôi giao chứng cứ cho cảnh sát, cô cho rằng cô sẽ ngồi tù mấy năm? Ngón tay đang bấm số điện thoại của Từ Tử Thanh cứng đờ trong giây lát. Còn nữa, cô thật sự tin rằng khoản vốn tôi dùng để thu mua Từ Thị chỉ là 4 tỷ rưỡi đến 5 tỷ. Nhưng bị một hung khí nhọn đâm trúng chỗ hiểm, Từ Tử Thanh trợn tròn hai mắt, gương mặt lộ vẻ khó tin. Sau vài giây thưởng thức bộ dáng giống như con thú nhỏ đang khiếp sợ của Từ Tử Thanh, Giang Thế Quân nói tiếp. Còn nữa, ngay từ đầu tôi đã phát hiện cô đặt máy nghe lén. Cô đoán thử xem tại sao đến tận hôm nay tôi mới vạch trần. Tôi cố tình tung tin tức giả cho cô để từng bước dụ em gái cô đánh cược tất cả vào một ván bài. Đáng tiếc, đây là vực sâu không thấy đáy. Em gái cô chỉ cần có một ngày không từ bỏ, chẳng bao lâu nữa con bé đó sẽ đánh mất Tử Thị và một gánh nợ khổng lồ cho nó nữa. Từ Tử Thành á khẩu. Bất kể các người định làm gì để cứu vãn, kết cục chỉ có một, đó chính là... Giang Thế Quân cố ý dừng lại, quan sát vẻ mặt vô cảm của Từ Tử Thanh, mới hài lòng tung chiêu cuối cùng. Phá sản. Tất cả nhệ khí đã bị đánh tan tác bởi dăm ba câu nói của kẻ địch lớn mạnh. Căn phòng trở nên vô cùng im ắng. Một lúc sau, Từ Tử Thanh mới bừng tỉnh. Ánh mắt cô ta không còn vẻ khiếp sợ, mà đó là nỗi tuyệt vọng. So với khiếp sợ, tuyệt vọng mới là điều đáng sợ nhất. Cuối cùng Giang Thế Quân cũng đứng dậy, đi đến bên Từ Tử Thanh. Cô nên nhớ bố cô đã giao Từ Thị cho Viêm Nương. Ở đây không còn chuyện của cô nữa. Nếu không nhúng tay vào, tôi có thể bỏ qua cho cô. Giang Thế Quân vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của Từ Tử Thanh. Sau đó giơ tay vuốt ve gương mặt cứng đờ của cô ta. Nụ cười an ủi trên khóe môi còn giả tạo hơn động tác của ông ta. Chắc cô hiểu rõ tính cách của em gái cô hơn tôi. Con bé đó dù có khuynh gia bại sản cũng sẽ tiếp tục bảo vệ Tử Thị. Còn cô thì sao? Lẽ nào cô cũng muốn mất hết tất cả? Mẹ cô nửa đời làm vợ bé, khó khăn lắm mới tranh thủ dành được chút tài sản cho bà ta và cô. Hiện thực tàn nhẫn như một cú đấm mạnh vào lòng Từ Tử Thanh. Cô ta máy móc ngẩng đầu nhìn Giang Tây Quân, đáy mắt ánh lên một tia hoảng sợ. Điều này tất nhiên không lọt qua mắt của Giang Tây Quân. Ông ta lập tức bày ra bộ dáng một bậc trưởng bối, khuyên nhủ hậu bối hướng thiện, vỗ vai Từ Tử Thanh. Tuy cô ngu, nhưng ít nhất cũng có một ưu điểm, đó là lòng ích kỷ. Cô có thể nói cho Viêm Nương biết chuyện tôi vừa nói với cô, chỉ cần cô không sợ ngồi tù mà biến thành hai bàn tay trắng. Vẻ mặt Từ Tử Thanh đờ đẫn, cô ta không đáp lời, nhưng Giang Thế Quân đã nhìn ra sự dao động của cô ta. Nếu tôi là cô, tôi sẽ cầm cố số tài sản của mình để ra nước ngoài sống cuộc đời yên ổn, chứ không phải lội xuống bãi bùn này. Nói xong, Giang Thế Quân lập tức thu lại vẻ mặt ôn hòa, bàn tay đặt lên vai Từ Tử Thanh. Ông ta lạnh lùng quay người bỏ đi, để lại một mình Từ Tử Thanh đứng trong căn phòng trống rỗng. Cơn sóng lớn trong lòng cô ta cuồn cuộn, một lúc lâu sau mới lấy lại vẻ bình tĩnh. Từ Tử Thanh cúi xuống nhìn mấy con số hiện trên màn hình điện thoại. Cô ta lắc đầu, dường như muốn gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Cô ta tiếp tục bấm số, nhưng động tác ngày càng chậm và cuối cùng dừng hẳn. Rõ ràng căn phòng không một bóng người, vậy mà Từ Tử Thanh dường như nghe thấy một giọng nói vang vẳng bên tai. Cô có thể nói cho Viêm Lương biết chuyện tôi vừa kể cho cô, chỉ cần cô không sợ ngồi tù và biến thành hai bàn tay trắng. Hai bàn tay trắng. Ba ngày sau, Viêm Lương thức dậy sớm. Thời gian qua, nếu có ăn ở nhà cũng đều do Tưởng Úc Nam phụ trách bữa sáng. Hôm nay, Viêm Lương phá lệ, chăm chỉ một lần. Tưởng Nam trải qua một cơn ác mộng dài, vừa tỉnh dậy, Thời gian này anh thường mơ một giấc mơ, đến mức anh đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại giấc mơ đó. Khi mở mắt, anh cũng thành công trong việc đưa thần trí từ giấc mộng trở về hiện thực. Chỉ đáng tiếc, khi không nhìn thấy hình bóng quen thuộc nằm bên cạnh, Tưởng Ung Nam lại rơi vào nỗi hoảng sợ mơ hồ. Bên cạnh giường trống không, chẳng còn hơi ấm, cũng như dấu vết chứng tỏ sự tồn tại của Viêm Lương. Cảnh này giống hệt như cảnh mở đầu trong cơn ác mộng của anh. Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một hình dáng. Tưởng Nam lập tức quay lại, ánh mắt anh đờ đẫn nửa giây, sau đó liền khôi phục lại vẻ bình thản, mỉm cười. Em dậy sớm thế? Miềm Lương cũng nở nụ cười ngọt ngào. Mau dậy đi, em dán thêm trứng nữa là xong bữa sáng. Tưởng Nam tỏ vẻ nghi hoặc. Khi thấy Viêm Lương cuốn tạp dề, tay cầm đũa, anh lập tức đi đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất rồi ra tới phòng ăn. Quả nhiên trên bàn đầy đồ ăn sáng. Thấy anh đứng bên bàn bất động, Viêm Lương kiễng chân ôm cổ anh. Anh còn ngây ra đó làm gì? Ánh mắt ẩn dấu tia phức tạp của Tưởng Ngục Nam biến mất khi anh quay lại nhìn Viêm Lương, thay thế bằng một vẻ hài lòng. Nếu nói đây là lần đầu tiên có người chuẩn bị bữa sáng cho anh trong mười mấy năm qua, để em cho phép anh không nhận tâm đánh chén chúng. Miệng Lương ngẩn người nhưng nhanh chóng tươi cười. Ai thì nổi, đường đường là Tưởng Ngũ Nam, chắc có rất nhiều cô gái tự nguyện xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy chứ. Anh sợ đồ em nấu khó ăn nên mới viện cớ này phải không? Vừa nói cô vừa đặt hai tay lên vai Tưởng Ngũ Nam, ấn anh ngồi xuống ghế. Bây giờ em ra lệnh, anh phải ăn hết chỗ này. Tưởng Ngũ Nam không giải thích. Viêm Lương vòng tay qua cổ Tưởng Ngũ Nam đè xuống lưng anh. Đợi anh nhận xét sau khi ăn miếng đầu tiên, Tưởng Ngũ Nam chỉ cười cười, cắt một miếng thịt hun khói, quay người đưa vào miệng cô. Hôm nay em vẫn về với mẹ à? Ừ. Viêm Lương tỏ vẻ lo lắng. Mẹ em gần đây tâm trạng bất ổn, sức khỏe không kém hơn trước. Em muốn thường xuyên ở bên mẹ để động viên. Và nửa tiếng sau, Viêm Lương lái xe đến tập đoàn Minh Đình. Ngoài hợp đồng đã kịnh, hai bên còn ký thêm nhiều khoản bí mật. Sau khi nguồn tiền được chuyển vào tài khoản, tiến độ sang tên cổ phần của Từ Thị cho Lộ Trình sẽ được đẩy nhanh. Danh sách cổ đông vừa và nhỏ mà Từ Từ thanh giao cho Viêm Lương, cô cũng cần giải quyết ngay. Vẫn chưa rời khỏi phòng họp của tập đoàn Minh Đình, Viêm Lương đã âm thầm sắp xếp các bước tiếp theo. Lúc trợ lý giúp Viêm Lương mở cửa phòng, đằng sau chợt có tiếng gọi. Viêm tiểu thư. Viêm Lương quay đầu, đúng lúc thấy Lộ Trình. Lộ Trình còn chưa mở miệng, thư ký của anh ta đã lên tiếng. Viêm tiểu thư xin dừng bước, Lộ tổng muốn nói chuyện riêng với tiểu thư. Viêm Lương gật đầu, dặn dò trợ lý. Đợi tôi bãi đỗ xe. Khi trợ lý đi khỏi, thư ký của Lộ Trình cũng rời khỏi văn phòng, thuận tay khép cửa. Phòng hội nghị chỉ còn lại Viêm Lương và Lộ Trình. Lộ Trình giơ tay ra hiệu cho Viêm Lương ngồi xuống. Cô liền ngồi xuống. Vừa rồi có mặt người ngoài nên tôi không tiện nói chuyện. Viêm Lương lập tức ngồi thẳng người. Lộ Trình ngừng một lát để quan sát phản ứng của cô mới nói tiếp. Bây giờ chúng ta đã ký hợp đồng rồi, cô cũng nên gỡ bỏ sự đề phòng. Nói cho tôi biết ông chủ đứng đằng sau MT là ai. Viêm Lương ngẩn người ra trong giây lát. Chương 9, phần 2. Dưới mắt dò xét của Lộ Trình, Viêm Lương do dự hồi lâu. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu, nở nụ cười với vẻ áy náy. Nhờ nguồn vốn của Minh Đình, kế hoạch phản thu mua của tôi chắc chắn cũng không che giấu được bao lâu. Đến lúc đó ông chủ đứng sau MT nhất định cũng sẽ đứng ngồi không yên, bị ép vào đường cùng, người đó sẽ chủ động lộ diện. Lộ Trình lắc đầu bất lực. Xem ra cô vẫn không tin tôi. Viêm Lương tưởng anh sẽ tiếp tục truy vấn, nhưng anh chuyển sang đề tài khác. Vậy cuối tuần này tôi muốn hẹn cô ăn tối, cô có thể nề mặt không? Đây dường như là điều kiện trao đổi. Lộ Trình không tiếp tục truy vấn, nhưng Viêm Lương phải nhận lời mời ăn tối cùng anh. Cô gật đầu đồng ý. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm cụ thể, cô lập tức rời khỏi Minh Đình. Không còn thời gian phân tán tư tưởng. Vừa rời khỏi Minh Đình, cô lái xe thẳng về nhà của Từ Gia. Mấy cổ đông bị Giang Thế Quân liệt vào danh sách thuyết phục ngày hôm nay đến thăm mẹ của Viêm Lương. Nghĩ lại thật khôi hài, cô đường đường là nhị tiểu thư của Từ Gia mà phải lén lút, thậm chí phải lấy cớ vừa mất cha mới có thể hẹn gặp các cổ đông. Một điều đáng mừng là cô đã ổn định tinh thần các đại cổ đông. Theo tin tức từ Từ Thanh cung cấp, Giang Thế Quân chuyển mục tiêu sang cổ đông vừa vào nhỏ, chỉ cần lần này Viêm Lương hành động nhanh gọn, giành được sự ủng hộ của ít nhất một nửa số cổ đông vừa và nhỏ, cũng có thể thay đổi cục diện. Việc Viêm Lương mua lại cổ phiếu lưu động ở trên thị trường khiến giá cổ phiếu tăng lên. Giá cổ phiếu tăng lên đến mức nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Giang Thế Quân. Lúc bấy giờ, bộ mặt thật của người nào đó sẽ không thể tiếp tục che giấu. Viêm Lương lái xe vào cổng nhà lớn, đang chuẩn bị vào gara, chợt nhìn thấy một chiếc xe con quen thuộc đỗ ở vị trí ngoài cùng, liền phanh gấp. Chiếc xe đó rõ ràng là xe của Tưởng Quốc Nam. Viêm Lương hạ cửa kính nhìn thật kỹ, đúng là xe của Tưởng Quốc Nam. Cô ngồi trong xe ngẫm nghĩ hồi lâu, tim đập thình thịch. Viêm Lương không dám vào nhà, chỉ còn cách gọi điện trước. Người nghe máy là gì Lương? Nhị tiểu thư. Hiện tại chỉ có Viêm Lương và người trợ lý đắc lực, thư ký Lưu, bà Viêm và Từ Tử Thanh biết kế hoạch phản thu mua của cô. Ngay cả dì Lương cũng không rõ tình hình. Viêm Lương dán mắt vào chiếc ô tô cách đó không xa, hỏi: Tưởng Nam đến thăm mẹ cháu phải không à? Đúng vậy, Tưởng tiên sinh đến để bàn một số việc mấy chuyện với phu nhân. Thế nhưng hai người đã bàn xong rồi, Tưởng tiên sinh vừa... Dì Lương còn chưa nói hết câu. Bên tai Viêm Lương chợt vang lên tiếng gõ cửa kính. Cô giật mình, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài. Tưởng Nam đang đứng cạnh xe cô. Cùng lúc đó, đầu máy bên kia chuyển đến giọng nói của dì Lương. Tưởng tiên sinh vừa ra khỏi nhà, chắc vẫn chưa đi xa. Viêm Lương không kịp trả lời dì Lương, bởi theo phản xạ, cô lập tức tắt máy, hạ cửa kính xe. Trên lớp cửa kính đang từ từ hạ xuống, Viêm Lương nhìn thấy gương mặt cô từng bước ngụy trang đâu vào đấy. Khi cửa kính được kéo xuống, cô tỏ vẻ vui mừng. Sao anh lại ở đây? Tưởng Nam nhìn gương mặt Viêm Lương một lượt rồi mới trả lời. Anh đến để bàn với em một số chuyện công bố tin tức chúng ta kết hôn. Viêm Lương sững sờ trong giây lát. Người đàn ông từ trước đến nay rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác, dường như không chú ý đến phản ứng bất thường của Viêm Lương, nói tiếp. Chúng ta đăng ký kết hôn một thời gian nhưng vẫn chưa chính thức công bố ra bên ngoài. Anh nghĩ đã đến lúc công khai rồi. Viêm Lương trầm mặc hồi lâu. Cô không biết nên dùng biểu cảm nào để đối diện với Tưởng Hùng Nam. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng chỉ có thể hỏi: Mẹ em nói thế nào? Mẹ em tôn trọng ý kiến của chúng ta. Viêm Lương gật đầu, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Tưởng Hùng Nam nhìn cô rồi giơ tay xem đồng hồ. Em vào nhà đi, buổi tối anh đến đón em. Nói xong anh cúi người, đưa tay giữ vào gáy Viêm Lương, ép cô ngẩng đầu rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Sau đó anh đứng thẳng người, đi tới xe của mình. Nhưng mới đi được mấy bước, Tưởng Nam đột nhiên dừng lại. Viêm Lương không chú ý đến anh, cô vừa thu lại nụ cười giả tạo, liền nhìn thấy anh quay về phía cô. Viêm Lương ngây người, nhưng cô lập tức mỉm cười. Sao thế? Anh vừa nhớ ra một việc. Tưởng Nam cất giọng từ tốn. Lúc đến đây, anh gặp Từ Từ Thanh. Sức khỏe mẹ cô ta gần đây không tốt, hình như là bệnh cũ tái phát. Từ Từ Thanh nói sẽ đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh. Cô ta đến chào biệt em và mẹ em. À. Viêm Lương dõi theo bóng Tưởng Quốc Nam từ khi anh lên xe rồi rời đi. Cô gác khuỷu tay lên thành cửa. Qua gương chiếu hậu, cô thấy xe của anh mỗi lúc một xa, cuối cùng biến mất sau cánh cổng. Tin tức kết hôn. Nghĩ đến điều này, ngoài sự tự giễu ra, Viêm Lương không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác. Lúc nào công bố tin tức kết hôn mới thích hợp? Viêm Lương còn đang giả bộ phiền não về vấn đề này, giới truyền thông độc ác đã lặng lẽ thay cô quyết định tất cả. Vào một buổi sáng, Viêm Lương cùng Tưởng Vũ Nam ra khỏi nhà như thường lệ. Nhưng chờ đón họ không chỉ có một ngày nắng đẹp giữa mùa đông, mà là ánh đèn từ camera và máy quay của đám phóng viên còn nhức mắt hơn cả ánh mặt trời. Cô hoàn toàn không ngờ bên ngoài chung cư là cảnh tượng hoành tráng như vậy, lập tức trợn tròn hai mắt. Viêm Lương vẫn chưa kịp bừng tỉnh, đã có phóng viên xông đến hỏi. Viêm tiểu thư, không đúng, tôi nên hỏi là Tưởng phu nhân, hai người kết hôn từ bao giờ? Một phóng viên đứng phía sau cầm chiếc micro dài, cố chen lên, xin nỡ chọc vào người Viêm Lương. Đúng lúc này hai bàn tay kịp thời ôm lấy trán cô, ấn đầu cô thấp xuống, nên mới thoát nạn. Tuy nhiên động tác bảo vệ Viêm Lương của Tưởng Quốc Nam không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của đám phóng viên, càng không thoát khỏi ánh đèn máy ảnh nhấp nháy. Thảo nào trước đó chúng tôi bên ngoài căn hộ của Viêm tiểu thư suốt mà chẳng gặp cô, hóa ra cô đã dọn đến sống cùng chồng. Tại sao hai người phải bí mật kết hôn? Nghe nói nhân viên làm việc ở nơi đăng ký kết hôn tiết lộ tin tức, hai người có định kiện nhân viên đó không? Viêm Lương cúi thấp đầu, tìm khe hở giữa vô số mũi giày của đám phóng viên để xông ra ngoài, nhưng rất nhiều phóng viên đứng chặn ở cửa, cô muốn tiến nửa bước cũng khó. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Viêm Lương có thể cảm nhận Tưởng Quốc Nam đang bảo vệ cô, lặng lẽ mở đường cho cô. Đến khi bàn tay trên vai Viêm Lương ấn cô vào trong ô tô, cô mới ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp Tưởng Quốc Nam đang đóng cửa bên ngoài. Tưởng Nam nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe, nổ máy phóng đi, bỏ mặc đám phóng viên ở phía sau. Em không sao ấy chứ? Tưởng Nam vừa quan sát phía trước, vừa hỏi Viêm Lương. Viêm Lương mãi dõi theo đám phóng viên qua gương chiếu hậu. Nghe câu hỏi của Tưởng Quốc Nam, cô mới thu lại ánh mắt, lặng lẽ lắc đầu. Để bình ổn tâm trạng, Viêm Lương vô thức bật chương trình phát thanh trên xe. Trong chương trình, giọng nói hưng phấn của DJ như vô số mũi kim châm vào tai Viêm Lương. Tiếp theo là tin tức nóng hổi, nhị tiểu thư của Từ gia, thời gian trước đây mới xảy ra scandal cùng Lộ Trinh của tập đoàn Minh Đình. Không ai có thể ngờ, cô gái đó đã kết hôn từ lâu. Viêm Lương vô cùng buồn bực, giơ tay định tắt radio, nhưng Tưởng Hùng Đàm nhanh hơn một nhịp, đập mạnh tay vào nút tắt. Viêm Lương bất giác quay đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh u tối vài giây rồi trở lại bình thường. Giới truyền thông ầm ĩ như vậy, Viêm Lương không muốn công khai chuyện kết hôn cũng không được. Khi sự việc bị lộ, điều Viêm Lương lo lắng nhất không phải đánh giá của người khác về cô, mà là Lộ Trinh, người cuối tuần này hẹn cô cùng đi ăn tối. Vì cô, Lộ Trinh trở thành trò cười cho thiên hạ. Ở một góc độ khác, Lộ Trinh chính là ân nhân của cô. Vì vậy Viêm Lương không biết phải xin lỗi anh như thế nào. Đến tận buổi chiều ngày Chủ nhật, Viêm Lương vẫn không nhận được điện thoại của Lộ Trinh. Bữa cơm tối chắc đã bị hủy bỏ, thời gian hẹn gặp bất giác trôi qua. Viêm Lương vẫn ngồi trong tiệm áo cưới, nhìn dì Lương không biết tìm đâu ra quyển catalog áo cưới. Nhị tiểu thư, dù tạm thời không tổ chức hôn lễ, nhưng cũng nên chụp ảnh cưới. Tiểu thư hãy đưa mấy tấm ảnh cưới cho giới truyền thông để bịt miệng họ. Trong lòng Viêm Lương rất buồn bực, cúi chống tay lên trán, không trả lời. Dì Lương tưởng cô không thể quyết định, lại nói: "Là nữa Tưởng tiên sinh sẽ đến đây, nếu tiểu thư không thể quyết định, đợi cô ấy đến rồi cùng chọn kiểu váy." Lúc dì Lương đi kiếm thêm vài quyển catalog khác, điện thoại của Viêm Lương đổ chuông. Cô lấy di động từ trong túi sách, ngây người khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình. Do dự 1-2 giây, Viêm Lương mới bắt máy. Đầu máy bên kia im lặng. Viêm Lương đang lưỡng lự không biết nên mở lời thế nào, đối phương đột nhiên lên tiếng trước: "Cô sẽ hẹn rồi." Giọng nói của Lộ Trinh đầy ẩn hiện ý cười. Dì Lương vui vẻ cầm tập catalog áo cưới quay về. Viêm Lương đã chạy ra cửa tiệm. "Nhị tiểu thư!" Tiếng gọi đầy kinh ngạc của dì Lương cũng không khiến Viêm Lương quay lại. Lúc tới nhà hàng đã hẹn với Lộ Trinh, nhà hàng đã hết giờ kinh doanh, nhưng cô vẫn nhìn thấy ngay ở chiếc bàn góc trong cùng, dưới một ngọn đèn, một chiếc ghế, Lộ Trinh ngồi uống rượu một mình. Bóng lưng kéo dài dưới ánh đèn khiến người đàn ông lộ vẻ yếu đuối chưa từng thấy. Viêm Lương lặng lẽ tiến lại gần, mặc dù trong lòng cô do dự, nhưng bước chân không một chút ngập ngừng. Đi đến bên bàn, Viêm Lương đúng lúc nghe thấy một nhân viên vương phục vụ nói với Lộ Trinh: "Lộ Tổng, tôi đã mở cửa phòng 1619 ở tầng dưới giúp anh, để tôi dìu anh xuống phòng." Lộ Trinh đang cúi đầu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng không phải vì câu nói của nhân viên phục vụ, mà vì anh cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Lộ Trinh chỉ im lặng, nhìn thôi cũng đủ khiến Viêm Lương vô cùng khó xử. Anh không nói lời nào, sau đó anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vét, đi thẳng ra ngoài cửa. Viêm Lương dõi theo bước chân hơi siêu vẹo của anh. Cô cầm theo thẻ mở cửa ở trên bàn, giải thích với nhân viên phục vụ: "Để tôi đưa Lộ Tổng xuống dưới." Sau đó cô bước nhanh theo Lộ Trinh. Rõ ràng Lộ Trinh đã say khướt, nhưng vẫn không cần người đỡ. Viêm Lương chỉ lặng lẽ đi theo sau, cho đến khi anh dừng bước tại trước cửa phòng 169. Anh ngẩng đầu nhìn số phòng, vừa định đặt tay lên nắm cửa, thân hình anh lao đảo, Viêm Lương vội chạy tới đỡ anh. Lúc này Lộ Trinh mới nhìn cô: "Tôi..." Viêm Lương vừa mở miệng liền bị anh ngăn lại. "Thật đáng tiếc." Anh đặt ngón trỏ lên môi cô, cười nói: "Tôi đã chậm một bước." Lộ Trinh chỉ mỉm cười, nhưng anh càng như vậy, Viêm Lương lại càng cắn chặt môi, trong lòng anh náy. Anh rút ngón trỏ lại đang đặt trên bờ môi của Viêm Lương, sau đó chậm rãi tiến lại gần, dường như muốn nhìn rõ gương mặt cô. Cuối cùng anh chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi cô. Từ đầu đến cuối, Viêm Lương đứng bất động ở đó. Cánh cửa phòng 1620 ở bên cạnh phòng 1619 lặng lẽ khép lại. Tưởng Nam tựa lưng vào cánh cửa, gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Sau sự trầm mặc tưởng như chéo gạch nửa thế kỷ, Tưởng Nam rút điện thoại, bấm một dãy số. Đối phương không lên tiếng. Cuối cùng anh ta cất giọng lạnh lẽo. Tại sao lại để cháu chứng kiến cảnh này? Im lặng một lúc, đầu máy bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Giang Thế Quân. Cháu thông minh như vậy, không thể không phát hiện ra điều bất thường. Ánh mắt vốn sắc bén nhìn lưỡi dao của Tưởng Quốc Nam, tự nhiên bị đối phương nói trúng tim đen, bỗng trở nên đờ đẫn. Giang Thế Quân tiếp tục nói. Chú không muốn cháu tiếp tục sống lừa mình dối người, không muốn cháu tận mắt chứng kiến con bé đó đã làm những chuyện gì để đối phó với chúng ta. Chú muốn cháu nhìn rõ, nó không đáng để cháu đối xử thật lòng. Bên ngoài cánh cửa phòng 1619, cuối cùng Lộ Trinh không thể chờ đợi sự hồi ứng của Viêm Lương. Anh ngẩng đầu, dưới đôi mắt mơ màng của người say rượu là trái tim vô cùng tỉnh táo. Anh mỉm cười. Tôi đã vượt qua giới hạn rồi, tôi xin lỗi. Tưởng phu nhân. Tôi xin lỗi, Tưởng phu nhân. Vào giờ khắc này, diện mạo hay dáng vẻ của người đàn ông trước mặt đều toát ra một sự thê lương. Miêu Lương từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm. Cô ngập ngừng vài giây, rồi giơ tay, tự như muốn vỗ về tâm trạng mất mát của Lộ Trinh. Nhưng đúng lúc đầu ngón tay sắp chạm vào mặt Lộ Trinh, Miêu Lương liền rút tay về. Cuối cùng cô đẩy nhẹ vai anh, mỉm cười nói. Lộ Tổng, anh say rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền anh nữa, tạm biệt. Nụ cười của Viêm Lương rất xa cách, vạch rõ ranh giới giữa hai người. Lộ Trình tất nhiên nhận ra điều đó, anh cũng không miễn cưỡng, cảm giác ưu việt trời sinh, lòng tự trọng và khả năng kiềm chế hơn người không cho phép anh bắt ép Viêm Lương. Anh do dự vài giây rồi lùi lại, nhưng cho dù khả năng kiềm chế tốt đến mấy, Lộ Trình cũng không thể chống đỡ cảm giác đau đến tận tâm can. Sau khi tận mắt chứng kiến cô không chút do dự, quay người bước đi. Không biết bao lâu, Lộ Trình mới định thần, mặt vẫn dõi theo hành lang dài trống rông, hiện thực tàn nhẫn que sạch mong ước cuối cùng của anh. Lộ Trình mở cửa phòng, đóng chặt cửa, mặc để bóng tối nuốt chửng anh. Tiếng đóng cửa vang lên, rồi nhanh chóng trở lại bầu không khí tĩnh mịch trên hành lang. Một lúc sau, cửa phòng 1620 lặng lẽ mở. Một người đàn ông bước ra ngoài, nhìn căn phòng bên cạnh bằng ánh mắt u tối. Cuối cùng cô vẫn làm chuyện đó. Tưởng Nam lạnh lùng thu ánh mắt, đi thẳng ra thang máy với vẻ mặt vô cảm. Lúc anh bước vào thang máy, vách tường thang máy phản chiếu gương mặt không một chút dao động của anh. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Tưởng Nam cau mày nhìn màn hình rồi bắt máy. Đầu máy bên kia truyền tới giọng nói của Dì Lương. Tưởng tiên sinh, nhiều từ thư có việc gấp phải đi một lát, tiên sinh lái xe cẩn thận, không cần vội vã đến đây đâu ạ. Được ạ. Tưởng Nam nói xong liền tắt máy. Thang máy lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh trong vòng 3 giây, sau đó lại vang lên tiếng bụp cực lớn. Chiếc điện thoại đã bị chủ nhân của nó ném mạnh vào bức tường kim loại, vỡ tan tành. Khi thang máy xuống đến tầng 1, Tưởng Nam dẫm chân lên mảnh vỡ điện thoại, mặt vô cảm bước ra ngoài. Đây là lần thứ hai trong đời Viêm Lương đi vòng vòng không mục đích ở trong thành phố. Lần thứ nhất là ngày sinh nhật 10 tuổi của cô. Cô tổ chức sinh nhật ở bên ngoài cùng bạn bè, nhưng bà Viêm không cho phép. Bà nói cả gia đình tụ tập chúc mừng. Đáng tiếc, buổi tối đó Từ Tử Thanh bị ốm phải nhập viện, tất cả mọi người vội vàng đến bệnh viện, bỏ mặc cô ở nhà một mình. Viêm Lương vô cùng tức giận, mang chiếc bánh gato cao tầng bằng cả cô bỏ nhà ra đi. Lang thang ngoài đường vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cô mệt đến mức không đi nổi. Lúc cô gục xuống, chiếc bánh gato cũng lăn lóc trên mặt đất. Lúc đó một con mèo hoang nằm trong thùng ở góc phố bên đường đi đến cạnh chỗ Viêm Lương. Lúc nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó mới dè dặt liếm hết chỗ kem dính trên mặt đất. Nhưng sau lần này, chẳng còn ánh mắt đáng thương như thế nhìn cô nữa.

Viêm Lừng đẩy cửa đi vào. Cô không ngờ trong nhà không chỉ có nhân viên của công ty vận chuyển mà còn có một người đàn ông. Anh lặng lẽ ngồi ở sofa trong phòng khách hút thuốc. Tưởng Nam vẫn mặc lê chỉnh tề, đi giày vào nhà như buổi tối ngày hôm qua. Trông anh giống như một người chồng đang đợi vợ đi làm về, toàn thân mệt mỏi xa xút. Trông anh cũng giống như một nhà đầu tư vừa phá sản, để mặc cho người lạ vào nhà chuyển hết đồ. Còn mình từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ hút thuốc. Bên cạnh anh không có gạt tàn, tàn thuốc rơi đầy xuống nền nhà. Viêm Lương không biết nên đối mặt với cảnh tượng này như thế nào. Vào giây phút đó, những người đang bận rộn đi lại dường như biến mất. Căn phòng rộng lớn chỉ có cô đang đứng ở bên cửa và anh đang ngồi trên ghế sofa. Khoảng cách giữa hai người là khói thuốc mờ mịt. Những tiếng đồ đạc va chạm lịch kịch đã phá vỡ tất cả, kéo Viêm Lương trở về thực tại. Ở đây không có nhà, không có gia đình, chỉ có lòng người hiểm ác. Trên đời có một số thứ là như vậy. Chân thực quá sẽ khắc nghiệt, rõ ràng quá sẽ tàn khốc. Viêm Lương cố giữ bình tĩnh, đi vòng qua phòng khách, đến tư phòng. Sau khi thu dọn tài liệu, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trên thực tế cô cũng làm vậy. Tuy nhiên khi Viêm Lương ôm thùng tài liệu đi qua phòng khách, một giọng nói thản nhiên đã ngăn cô lại. Bao giờ tôi mới nhận được đơn xin ly hôn từ luật sư của em? Dừng ngón tay người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, kẹp một đôi thuốc mới châm. Nói xong, Tưởng Nam nhướng mày nhìn cô, trong đôi đồng tử đen lấy của anh vẫn là tâm tình khó đoán biết. Viêm Lương quay đầu đối diện anh. Trên mặt cô là một hình ảnh anh giả tạo đẹp đẽ biết bao. Trong mắt anh dường như xuất hiện nỗi đau, sâu sắc đến mức một lúc lâu sau cũng không tan biến. Tự như cho cô biết trên thế giới tàn khốc này, thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh cũng là thứ duy nhất có thể hâm nóng trái tim lạnh lẽo của anh, có thể mang đến cho anh chút ấm áp đáng thương, sắp bỏ anh đi mãi mãi. Viêm Lương khép mở mi mắt. Đến khi mở mắt, cô đã gạt bỏ lớp sương mù lưu luyến giả dối. Cô dùng ánh mắt, dùng trái tim ghi nhớ vẻ chân thực của người đàn ông trước mặt. Chính người này đã dùng phương thức tàn khốc nhất để dạy cô biết thế nào là lòng người hiểm ác. Tại sao tôi phải ly hôn? Viền mắt đỏ hoe, nhưng Viêm Lương vẫn cố nhìn mím cười. Trước sau gì Giang Thế Quân cũng sẽ chuyển giao cổ phần của Từ Thị cho anh. Chỉ cần một ngày tôi vẫn là Tưởng phu nhân, thì tài sản của anh sau khi kết hôn đều phải có phần của tôi. Nói xong, cô lạnh lùng quay mặt bước đi. Hết tập 9. Tập này hơi ngắn một chút tại vì mình muốn kết thúc chương cho nó đúng chương. Tại vì cái chương này nó chia thành 2 hoặc là 3 hoặc là 4 phần. Nếu mà mình cứ đọc cố vào phần 1 của chương khác hay phần 2 của chương khác thì nghe nó rất là dở dang, nó không được liên tục theo cái như kiểu cảnh mà ở tác giả đã xây dựng lên. Tại vì mỗi chương sẽ là một cảnh, sẽ là một tâm trạng, cũng sẽ như là một cảnh phim khác nhau, giống như các bạn xem một bộ phim ấy. Khi đang xem cảnh phim ở trong phòng tắm hay ở trong phòng khách thì nó sẽ chuyển sang cảnh phim ở ngoài đường chẳng hạn. Nó sẽ phải dừng một lúc hay nó có cái độ ngắt nghỉ cũng như độ chuyển cảnh. Thì mình sẽ ngừng ở đây. Thì hôm nay mình sẽ chắc chắn mình sẽ đọc 2 tập. Tập này mình đã up vào lúc 8 giờ tối ở giờ Việt Nam. Thì tập tiếp theo tập 10 mình sẽ up vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you and bye bye.